Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, thăm dò. Vẻ lo lắng, mở đi ra bộ đội gìn giữ hòa bình đội xe, hai chiếc bọc thép xe chuyển vận đậu ở đại môn phụ cận. Mặt khác có 6 chiếc mãnh sĩ xe bọc thép, ra đại môn về sau, dọc theo doanh địa tường vây mở ra ngoài. Mỗi chiếc trên xe mặt có 2 tên kỹ thuật nhân viên, 3 tên to lớn đội đặc cảnh chiến sĩ. Cùng lúc đó, tại tường vây phía trên cũng có 4 cái 3 người tiểu tổ bắt đầu leo lên tường vây. Tại từng cái địa điểm bắc camera giám sát, đồng thời trải tuyến đường, hai chiếc bọc thép xe chuyển vận đứng ở đại môn phụ cận về sau. Tại đại môn phụ cận hai cái ban cảnh giới chiến sĩ bảo vệ dưới. Bắt đầu từ trên xe nhấc xuống tới một bao xi măng, cát đá, cùng một chút cắt chém tốt cốt thép. Bọn hắn chính là lâm thời bị rút ra điều đi ra. Kiến thiết phòng chiếc xe xi măng đôn hậu cần nhân viên. Tại hai tên đặc chủng binh chiến sĩ dưới sự chỉ đạo, đám người Mão đủ làm việc. Xi măng cát đá dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp tốt, làm thành bê tông, mặt khác còn có đá bộ phận nhân viên, đem cốt thép trói chặt tốt, làm thành nguyên một đám yêu cầu, tứ cửu bảy, hình dạng. Từng cái cắm vào trên mặt đất, sau đó thiết lập mô hình. Cùng lúc đó, hai chiếc bọc thép xe chuyển vận, mở hết mã lực. Từ nơi đóng quân một bên chất đống bỏ xó tài liệu khu vực, đem từng khối trọng đại mấy tấn tê hình xi măng khối kéo tới cửa ra vào, một khối ghép lại tốt. Theo thời gian trôi qua, cửa lớn phía trước phòng chiếc xe xi măng đôn xây thành, giao thoa có chật 4 đạo cao tới chừng 1 mét, dày gần nửa mét tê hình tường xi măng đặt ở cửa ra vào phía trước. Ra vào chiếc xe đều nhất định phải ngoặt mấy cái cong mới có thể thuận lợi ra ngoài. Đồng thời, cái này 4 đạo xi măng đôn mỗi một tầng đều là song kết cấu. Nói cách khác, 2 tầng bức tường mới xem như một đạo. Cho nên, toàn bộ phòng chiếc xe xi măng đôn kéo dài ra ngoài, đủ chừng 20 mét bao xa. Bình thường ô tô bom tuyệt đối còn không có xông tới, liền có thể bị giết chết. Đồng thời, tại tới gần đại môn hai bên hơn 20 gạo phạm vi bên trong, mấy chục cái còn không có khô ráo hình mũi khoan xi măng đôn bị xây thành, không có chút nào quy luật lưu ở trên mặt đất. Những cái này là vì bảo đảm địch nhân không theo hai bên trùng kích đại môn làm chuẩn bị. Những cái kia không có chút nào quy luật, chằng chịt đặt ở chung quanh xi măng đôn. Mỗi một khối đổ bê tông tốt về sau đều trọng đại 2 tấn trở lên, cao cũng có tiếp cận chừng 1 mét. Chỉ cần chờ bọn chúng triệt để làm, lực phòng ngự tuyệt đối không kém. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là tử vật, càng nhiều phải dựa vào cảnh vệ chung quanh doanh trại các chiến sĩ tiến hành cảnh giới. Hôm qua Vãn Lưu Cương đám người nói lên ý kiến, Hà Kiến Quân đám người cũng đã thải nạp. Lúc này, tại nơi đóng quân bốn phía mấy tòa nhà doanh trại đỉnh chóp, mấy cái thổ hoàng sắc màu thép lều đã bị đáp. Những cái này nơi ấy sẽ xem như trạm phòng thủ vị. Sử dụng bội số lớn ống nhòm, đối bên ngoài doanh trại hoang dã tiến hành theo dõi. Tại mặt trời thiêu đốt dưới, mặc dù dạng này màu thép lều không cách nhiệt, bất quá, hậu cần người cũng không có đem bọn hắn xây thành một cái phòng ở kiểu, mà chỉ là dùng 4 cái trụ cột, tại trên đỉnh lại lắp đặt tốt màu thép là được rồi. Dạng này, lều phía dưới có thể che nắng, bốn phía cũng là thông gió, hoàn toàn không có nóng bức tình huống tồn tại. Đến giữa trưa, ăn cơm trưa Dương Vĩ Phong cùng Mục Kha phân biệt mang theo Ưng tiểu đội cùng Đệ Tam tiểu đội khai xuất nơi đóng quân, đi thay thế tuần tra nhiệm vụ Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở lại dùng cơm. Làm trời xế chiều 6 giờ, camera giám sát toàn bộ lắp đặt hoàn tất, đồng thời nơi đóng quân tương đối yếu cửa lớn công sự phòng ngự cũng thành lập, chỉ chờ qua 2 ngày, những cái kia mới đổ bê tông xi măng đôn làm về sau. Toàn bộ nơi đóng quân công sự phòng ngự liền thành lập xong được. 6 giờ chiều về sau, ở bên ngoài tuần tra mấy giờ Ưng tiểu đội cùng đệ tam tiểu đội cũng quay trở về. Lộ Cảnh Dương cũng đem 3 đầu con ruồi trùng cơ giới thu hồi. Toàn bộ doanh địa, rốt cục an toàn vượt qua phòng ngự yếu kém nhất thời kỳ. Mà lúc này, nơi đóng quân chỉ huy trung tâm cũng xây xong. Đang chỉ huy trung tâm xây thành đồng thời, Hà Kiến Quân liền lập tức cùng trong nước lấy được liên hệ. Hồi báo doanh trại tình huống, để quốc nội người yên tâm. Đồng thời, doanh địa cũng xuất ra 10 bộ điện thoại vệ tinh, phân phát xuống dưới. Gần nhất 2 ngày, doanh địa các chiến sĩ có thể thông qua điện thoại vệ tinh. Từng nhóm hướng người trong nhà báo cái bình an. Dù sao đang tha hương nơi đất khách quê người, mà lại ở vào không vững vàng địa khu. Những cái này các chiến sĩ người nhà hẳn là đều rất lo lắng. Lộ Cảnh Dương cũng cho thành đô Kiền Đa Tống Chiết Nghĩa. Kiền Mụ Lưu Phương bọn hắn gọi điện thoại. Chính hắn lúc đầu thì có 1 bộ điện thoại vệ tinh. Ngược lại cũng không cần cùng cái khác các chiến sĩ tranh. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lại cho bên trên Thượng Hải Lạc Y gọi điện thoại, hỏi thăm bọn hắn lên đường thời gian chờ tình huống. Hắn chuẩn bị chờ bọn hắn tới được thời điểm, lệ thuộc trực tiếp đại đội người đi đón một cái, chí ít đem người an toàn đưa đến doanh địa. 3 ngày sau, toàn bộ doanh địa cũng đã hoàn toàn vận chuyển. Bất quá đối với hậu cần nhân viên, hành động tổ thành viên muốn mệt nhọc rất nhiều. To lớn một cái doanh địa, toàn bộ cần nhờ hành động tổ người tiến hành cảnh giới. Tăng thêm ban ngày nhiệt độ cao, trên cơ bản 2 giờ liền muốn đổi 1 lần ban, mà mỗi lần thi hành nhiệm vụ nhân viên số lượng cần tại 4 khoảng hơn 10 người. Mặt khác còn phải lưu lại 1 bộ phận dự bị lực lượng. Cho nên 3 ngày này thời gian bên trong, to lớn đội bao quát lệ thuộc trực tiếp đại đội tất cả chiến sĩ đều không làm sao nghỉ ngơi tốt, cơ hồ đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không mặc dù như thế, nhưng là không có bất luận kẻ nào dám xem thường, mà Lộ Cảnh Dương cũng làm cho lệ thuộc trực tiếp đại đội 5 cái tiểu đội. Mỗi ngày ít nhất phải có 1 cái tiểu đội, bảo trì nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Bọn hắn liền là toàn bộ doanh địa, tại xuất hiện nguy cơ lúc, nhất định phải đè vào trước nhất 1 cái kia. 3 ngày bình tĩnh thời gian đi qua, thái dương ngã về tây, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua tối xuống. Nếm qua cơm tối về sau, Lộ Cảnh Dương dơ lên 1 trương ngoài trời ghế dựa, đi tới số 3 doanh trại tầng cao nhất, ngồi ở trên ghế, dựa vào thành ghế, lẳng lặng ngưỡng vọng tinh không, hưởng thụ gió nhẹ thổi lất phất mang tới từng tia ý lạnh. Bất quá, hắn mặc dù là tới chạy không, nhưng là trên người hắn y nguyên mặc áo chống đạn, súng trường cũng đứng ở bên cạnh, mũ giáp đặt ở trên đùi. Một khi có vấn đề, liền có thể lập tức làm tốt xuất động chuẩn bị. Số 3 trạm canh gác giờ kêu gọi, hướng 3 giờ. 800 mét bên ngoài, phát hiện hư hư thực thực khả nghi nhân vật. Hoàn tất, ngay tại Lộ Cảnh Dương hưởng thụ lấy khó được chạy không thời gian thời điểm, Lộ Cảnh Dương đặt ở bên cạnh trong radio, vang lên 1 tiếng báo cáo. Bá, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, nhìn về phía số 3 trạm canh gác điểm phương hướng. Số 3 trạm canh gác giờ nằm ở lệch đông phương hướng. Bọn hắn giám thị phương hướng là vĩnh nằm y thành vị trí phương vị. Mà lúc này số 3 trạm canh gác điểm vị trí, cách hắn vị trí, cách 1 tòa doanh trại. Số 3 trạm canh gác điểm, nơi này là Thiên Ưng. Phải chăng có thể xác định đối phương trên người nắm giữ vũ khí? Hoàn tất, Lộ Cảnh Dương mở ra tần đạo, đối số 3 trạm canh gác giờ kêu gọi. Cái này trạm canh gác giờ lúc này phụ trách giám thị. là tiểu đội thứ nhất hai tên đặc chủng binh chiến sĩ. Trong đó một người vẫn là tay bắn tỉa. Vài giây đồng hồ về sau, số 3 chạm canh gác giờ hồi phục. Số 3 chạm canh gác giờ hồi phục. Cự ly quá xa, không cách nào xác nhận mục tiêu phải chăng nắm giữ vũ khí. Hoàn tất, Thiên Ưng thu được, tiếp tục theo dõi. Hoàn tất, số 3 chạm canh gác kiểm nhận đến. Hoàn tất, tiểu đội thứ nhất, Thiên Ưng kêu gọi, phái 4 người, bên trên phía đông tường vây, phụ trợ theo dõi. Lộ Cảnh Dương cùng số 3 chạm canh gác giờ thông hết lời về sau, lập tức tiếp thông tiểu đội thứ nhất, để bọn hắn đập 4 người vòng một tường. Tiểu đội thứ nhất thu được, dõi mắt trông về phía xa. Lộ Cảnh Dương biến thái thị lực, có thể mơ hồ nhìn được một cây số khoảng chừng nơi ấy, tựa hồ xác thực có một người ảnh, nhưng là bởi vì bên ngoài tối đen sắc trời, cũng không có thể nhìn rõ ràng. Phát hiện lần này tình huống về sau, Lộ Cảnh Dương trong lòng trầm xuống, đắp lên vẻ lo lắng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.